Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 594, 02, kỳ thật ta cùng Si Xê quen biết, cũng là cùng thần cứu rỗi, có quan hệ tại Hoa Hạ rất nhiều người xem ra. Nàng có thể cùng Si Xê dạng này một cái thế giới danh đạo quen biết, là cái rất làm cho người khác cảm thấy hứng thú truyền kỳ sự kiện. Si Xê dạng này có tài hoa, có danh tiếng người, đối với rất nhiều người tới nói, giống như là vân đoan phía trên nhân vật, tại fan hâm mộ trong mắt, đã sớm bị thần hóa. Đào Sầm đã từng cùng Si Xê đã từng quen biết, tướng so với bình thường người, nàng đối với chuyện này, càng có quyền lên tiếng. Si Xê cao ngạo là tại xương bên trong mặt, mặt ngoài ôn hòa hữu lễ chỉ là vì che giấu cốt nhục bên trong không kiêng nể gì cả. Có thể là như thế này một cái 10 phần khó chơi nhân vật. Lại mấy lần ba fan biểu đạt đối với răng sắt thưởng thức. Mấy năm trước nước Pháp liên hoan phim, hắn thậm chí chuyên môn nhìn răng sắt diễn viên chính ác ma. Còn đăng mình tác phẩm mới, thần cứu rỗi, bên trong cho răng sắt lưu lại một chỗ cắm rùi. Cuối cùng để răng sắt chen đi Laura, trở thành thần cứu rỗi, diễn viên chính. Đây hết thảy đều cho thấy, Si Xê cùng răng sắt ở giữa hữu nghị xa so với đại chúng nhìn thấy càng kiên cố. Ở trong đó nhân duyên, Đào Sầm cho tới nay đều không có nghĩ rõ ràng, lúc này nghe được răng sắt chủ động tại thăm hỏi bên trong nhắc lên. Nàng cũng thật lòng đi xem Monster, đế đô đệ nhất học phủ tàng thư phi thường phong phú. Bên trong có đủ loại thư tịch, có thể cung cấp thầy trò nhóm mượn đọc. Ta mới vừa lên đại nhất lúc ấy, còn không có ký kết đại diện công ty, lượng công việc cũng không lớn, thời gian tương đối thanh nhàn, phần lớn thời điểm đều ngâm mình ở trong tiệm sách. Răng sắt nói lên lời này lúc, Thịnh Kính Chi cũng lộ ra hoài niệm chi sắc tới, lúc này ống kính trước rất nhiều đang xem trận này thăm hỏi người. Đối với răng sắt hiểu rõ lại khắc sâu hơn. Tuổi trẻ xinh đẹp cô gái tốt nghiệp trung học về sau. Hẳn là sinh hoạt lật vào toàn chương mới. Rất khó yên lặng đến quyết tâm tới. Đào Sầm nhớ lại mình 18 tuổi thời gian. Nàng rất sớm đã lập chí muốn đi vào giới giải trí. Khi đó tại việc học sau khi, nàng trọng tâm thả đang tranh thủ ra kính suất cùng quảng cáo đại ngôn phía trên. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta khi đó trong trường học mượn đến một bản Anh văn tiểu thuyết, mang một ít mà tông giáo ngụ ý, phi thường có ý tứ, sự tình đã qua nhiều năm. Răng sắt nghĩ một hồi, quyển sách kia xen lẫn đại lượng tông giáo tri thức, bày trong góc, phát hiện nàng, người không nhiều, vừa vặn ta liền xem như ôn tập Anh văn, đem nàng, mượn xuống dưới, nhìn qua tù phạm về sau. Mới biết được quyển tiểu thuyết này viết tương đương đặc sắc. Ẩn chứa đại lượng tông giáo tri thức cùng nhân tính châm chọc. Xuyên thấu qua tiểu thuyết, có thể nhìn thấy nguyên tác giả tu dưỡng, lòng dạ cùng nội hàm. Năm đó Hoa Hạ liên hoan phim, vừa lúc Si Xê cũng có mặt, hắn cũng không phải thường hỉ hoan tù phạm, cho nên mới kết hữu nghị, nàng nói đến hời hợt. Có thể hữu nghị phía sau. Đại biểu cho răng sắt tri thức cùng hàm dưỡng, cần theo kịp Si Xê tư duy, mới có tư cách đứng tại cùng hắn gần cấp độ, chính là bởi vì có nàng tại tự mình đại lượng học tập, đọc, mới có thể tại cơ hội tới lâm trong nháy mắt đó. Đem nó nắm chặt, trận này thăm hỏi, ý nghĩa phi phàm money nếu như nói trước kia răng sắt fan hâm mộ. Từ phim tác phẩm bên trong nhận biết kỹ xảo của nàng. Từ quảng cáo đại ngôn kiến thức đến nàng xinh đẹp, như vậy trận này thăm hỏi, để càng nhiều người có thể nhìn trộm đến răng sắt một chút sinh hoạt cá nhân một góc. Giống như là mê điện ảnh vì nàng vẽ lên cái tròn. Đêm nay thăm hỏi, bị chính nàng tại tròn bên trong điền bên trên nhan sắc. Làm cho nàng tại đại chúng hình tượng trong lòng càng tươi sáng. Biết nàng là cái dạng gì cô gái. Biết nàng vì phim chỗ nỗ lực cố gắng, biết nàng cùng Si Xê hữu nghị, bắt nguồn từ thần cứu rỗi, cuối cùng còn có thể tham dự quay chụp thần cứu rỗi. Hơn một giờ thời gian bên trong, Đào Sầm cảm thấy trong lòng rất quái lạ, cái này thời gian ngắn ngủi muốn để nàng bảo hoàn toàn hiểu rõ giang sát. Vậy khẳng định là giả. Thế nhưng là cái này hơn một giờ thời gian, giang sắt biểu hiện ra hồ nàng ngoài ý liệu, nàng coi là Hạ Siêu Quần lựa chọn giang sắt nguyên nhân. Là bởi vì nàng tuổi trẻ mỹ mạo, bởi vì nàng có được không thua tại tiềm lực của mình tài nguyên. Cho nên Hạ Siêu Quần từ bỏ đã niên kỷ không nhỏ mình mà lựa chọn càng có tiềm lực giang sắt. Nàng vốn cho là Hạ Siêu Quần nhìn chúng giang sắt, tại ở một phương diện khác hẳn là cùng mình đồng dạng. Nàng hẳn là bận rộn tại tranh đoạt đại ngôn, cầm phim tài nguyên, không từ bỏ hết thảy cơ hội, dã tâm bừng bừng mặt với cái thế giới này. Thế nhưng là thăm hỏi bên trong, giang sắt sinh hoạt cũng không đuổi, nàng cho người ta một loại thong dong vô cùng cảm giác. Không vội mà đi đoạt kịch bản, thong thả tranh đoạt đại ngôn, nàng bước đi chậm chạp, nhưng lại một bước một cái dấu chân đi được rất ổn. Có loại dù là bấp bênh, cũng không sẽ dao động đến cảm giác của nàng. Giang sắt nói tới dương cầm, vũ đạo, kiện thân, đào sầm hết thảy đều có luyện. Phía sau nỗ lực mồ hôi, đào sầm từ cho là mình là không thua giang sắt nửa chút. Nàng cùng giang sắt đồng dạng, đều cùng Hạ Siêu Quần hợp tác nhiều năm. Thói quen sinh hoạt bên trên khó tránh khỏi sẽ có trùng điệp. Nhưng là đào sầm lại giật mình. Nàng cùng giang sắt ở giữa, vốn nên là ở một phương diện khác có trung điểm, nếu như nói nàng cùng giang sắt nguyên bản đều là một trang giấy. Hạ Siêu Quần là cái chấp bút người, cùng các nàng phân biệt hợp tác nhiều năm, nàng bị Hạ Siêu Quần nhiễm lên rất có Hạ Siêu Quần đặc điểm người đặc sắc. Dã tâm, nhiệt tình mà cùng hăng hái hướng lên tinh thần, mà giang sắt cùng Hạ Siêu Quần hợp tác nhiều năm về sau. Cùng bây giờ đào sầm hình thành nhất chênh lệch rõ ràng. Chính là nàng vẫn mang theo mình đặc sắc, nàng cũng có dã tâm của nàng. Nàng minh xác biết mình muốn cái gì, nghĩ muốn cầm tới ác ma bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này. Biết mình không đủ liền cố gắng đi luyện, muốn cùng Lưu Nghiệp hợp tác, liền xuất ra muốn cầu người thái độ tới. Nghĩ quay chụp si xe đạo diễn, mê thất chi thành. Vì kịch bên trong một vai đi học tập khảo cổ, đi theo đoàn đội hạ mộ, thời gian nửa năm biến mất ở giới giải trí, mà thích thần cứu rỗi. Liền cực lực đi tranh thủ, cuối cùng trở thành nữ chính diễn. Ở một phương diện khác tới nói, nàng cùng đào sầm có chút tương tự, lại cùng đào sầm ở giữa có rất thơm ngon minh khác nhau. Hạ Siêu Quần cùng đào sầm giải ước về sau. Đào sầm một mực đang nghĩ nguyên do trong đó, là bởi vì nàng lớn tuổi, tại giới giải trí phát triển bị nhận chế ước, còn là bởi vì Hạ Siêu Quần cho rằng nàng phát triển quá mức chậm chạp. Thậm chí đào sầm nghĩ tới là không phải là bởi vì Hạ Siêu Quần cho là mình đã không thể lại cho. Nàng mang đến mới khiêu chiến, lại lúc này mới phát hiện, Hạ Siêu Quần từ bỏ nàng nguyên nhân, có thể là bởi vì tại những năm này dọc đường. Nàng khả năng đã mất đi mình đặc sắc, nguyên bản nàng là cái dạng gì? Đào sầm đã có chút không nhớ rõ. Nàng tiến một chuyến này đã vài chục năm, cùng Hạ Siêu Quần hợp tác những cái kia năm. Nàng giống như là một cái bị sống sờ sờ từ vuông hình rèn luyện ra tròn. Rèn luyện được bóng loáng, người xem thích, cũng đã cùng nguyên bản Hạ Siêu Quần trong mắt lúc ban đầu nàng không quan hệ. Nguyên lai, là thế này phải không, đào sầm giật khóe miệng. Muốn cười nhưng lại cười không nổi, nàng ở một phương diện khác hành vi, giống Hạ Siêu Quần cái bóng, xử lý vấn đề phương thức, kiến thức, cuối cùng lại bởi vì cùng Hạ Siêu Quần quá mức tương tự. Mà mơ hồ mình, lọt vào bỏ qua, giờ khắc này đào sầm bên khóe miệng ý cười có chút lạnh. Tống giật nhìn nàng thời điểm, tự dưng giật cả mình. Giang sắt người phỏng vấn, theo fan hâm mộ quan sát nhân số gia tăng, cuối cùng đạt tới 300 triệu người lần xem ghi chép. Hoa Hạ thông tin trở thành đêm nay lớn nhất người thắng. Nửa giờ phỏng vấn kết thúc, còn có rất nhiều fan hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn, dù là nàng nói cũng không nhiều. So với nàng chân chính sinh hoạt, khả năng nàng trong lời nói để lộ ra đến chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng cái này đã khiến không ít fan hâm mộ thỏa mãn. Thịnh Kính Chi đang nói ra lần này phỏng vấn hoàn tất lúc. Rất nhiều người lưu luyến không rời, trực tiếp ở giữa dù là đã quan bế, Hoa Hạ thông tin quan phương web page dưới, vẫn như cũ có người không muốn rời đi, không ngừng lại lấy nói, hỏi Hoa Hạ thông tin có thể hay không làm tiếp đồng thời liên quan tới giang sắt viếng thăm money. Trực tiếp thời gian lúc này mới phát ra lên quảng cáo. Biết rõ phỏng vấn đã kết thúc, thế nhưng là Hà Từ Khuê mật lại đều đang ngó chừng màn huỳnh quang. Hy vọng còn có thể có kỳ tích sinh ra, giờ khắc này cùng các nàng đồng dạng, chờ lấy giang sắt xuất hiện lần nữa không ít người. Dù là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, phỏng vấn đã hoàn tất, khả năng lúc này giang sắt đã rời đi trực tiếp ở giữa. Chuẩn bị tháo trang thay quần áo, Khuê mật trầm mặc im lặng. Trong lòng nàng, đối với giang sắt lưu lại ấn tượng là, phương diện đóng kịch có linh tính, phim cảm động, tốt nghiệp ở đế đô đệ nhất học phủ, là trong vòng giải trí bây giờ chạm tay có thể bỏng nữ tinh. Cùng năm đó bởi vì cùng Chu Phán sự kiện, mà làm Khuê mật cho rằng giang sắt có thể sẽ mượn hậu trường mà chèn ép người. Nhưng hôm nay trận này phỏng vấn, hoàn toàn rửa sạch giang sắt sĩ vãng tại trong óc nàng lưu lại phách lối. Đắc ý quên hình, hình tượng, bí mật nàng, rất khó để cho người ta đưa nàng cùng cuồng vọng liên hệ với nhau. Ngược lại yêu nhã tao nhã, để cho người ta hảo cảm tỏa ra. Làm sao bây giờ, ta giống như có chút thích nàng, Khuê mật tự lẩm bẩm. Trước kia vô luận nàng nhìn bao nhiêu lần giang sắt phim, chú ý giang sắt bao nhiêu lần tin tức, vẫn luôn không chịu thừa nhận mình là giang sắt fan hâm mộ. Lúc này lại bởi vì một trận phỏng vấn, mà khó kìm lòng nổi, các đại V tập thể ngày thứ hai dồn dập nhắc lên trận này liên quan tới giang sắt phỏng vấn. Cái này một đợt thế tạo đủ về sau, khiến cho giang sắt phỏng vấn trở thành một hiện tượng cấp chủ đề. Đào Sầm nguyên bản dự định tự nhiên là bị bóp chết tại trong trứng nước. Phỏng vấn mang đến nhiệt độ trong thời gian ngắn khó mà tán đi. Thế Kỷ Ngân Hà đối với lần này lại giữ vững trầm mặc thái độ. Là ẩn cũng không có truy cứu Hạ Siêu Quần tiền trảm hậu tấu quyết định. Thái độ của hắn càng làm cho rất nhiều người thăm dò là ẩn danh giới cuối cùng ở nơi đó. Chỉ cần không tổn hại nghệ nhân hình tượng, công ty lợi ích, Đào Sầm cùng giang sắt ở giữa đấu tranh. Là ẩn nguyện ý tại trong phạm vi nhất định tha thứ. Bên trên xong thăm hỏi tiết mục chi về sau, giang sắt không tiếp tục để ý tới ngoại giới dư luận cùng Đào Sầm tranh đấu. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị một tháng khảo thí, nàng đã học tập thời gian hơn một năm, Hạ Siêu Quần sớm liền vì nàng ghi danh, thi xong sau, tại Đào Sầm làm việc có một kết thúc, liền muốn đi vào người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim. Tiến hành chính thức quay chụp, một tháng thượng tuần trôi qua rất nhanh, mới vừa thi xong giang sắt rất nhanh liền lấy được Hạ Siêu Quần chuẩn bị xong, người hiềm nghi. Phạm tội tư liệu, Đào Sầm làm việc ước chừng tại tháng 2 tả hữu có thể hoàn tất. Nói cách khác, người hiềm nghi phạm tội khởi động máy thời gian hẳn là y theo nàng cái này nhân vật nữ chính. Làm chuẩn, ước chừng cũng là tại tháng 2 tả hữu khởi động máy. Lần này Hoắc Chi Minh phương diện lấy ra, người hiềm nghi phạm tội tư liệu xa so trước đó kỹ. Lưỡng hơn, giang sắt mở tài liệu ra kẹp lúc, bên trong trừ đặt vào, người hiềm nghi phạm tội kịch bản. Cố sự đại cương cùng nhân vật đại cương bên ngoài, còn đặt vào một bản nạp lại đặt trước người hiềm nghi phạm tội. Giống như cố sự có chút không giống, giang sắt cầm tới nạp lại đặt trước người hiềm nghi phạm tội. Liếc mắt liền nhìn ra cái này cùng nàng lúc ban đầu cầm tới bản thảo độ dày cũng không nhất trí. Nàng lại lật xem một lượt phía trên in, nhân vật đại cương, đánh dấu tư liệu túi. Đánh sau khi đi ra liền chú ý tới Hoắc Chi Minh phương diện đưa tới tư liệu văn kiện bên trong. Nguyên bản định ra từ nàng vai diễn, trung kỳ, một góc đều sửa lại tên. Biến thành tên là Tô Giật. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Đây chính là ta không có cho ngươi thời gian nghỉ ngơi nguyên nhân, giang sắt thi nghiên cứu. Khoảng thời gian này phi thường bận rộn, theo lý tới nói, Nàng khảo thí xong Hạ Siêu Quần sẽ lưu mấy ngày thời gian làm cho nàng hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Nhưng là bởi vì Hoắc Chi Minh phương diện lâm thời đổi cả kịch bản. Cho nên ngươi lúc trước nhìn qua kịch bản, Đại Cương, cùng nhân vật cuộc đời, toàn bộ đều cần lần nữa tới đọc một lần. Trương Trì vì Hạ Siêu Quần đưa tới một ly cà phê. Nàng uống một ngụm, ngươi có thể đem nó xem như một cái toàn chuyện xưa mới, lúc này đã một tháng. Đoàn làm phim phương diện dự tính tháng 2 khởi động máy. Lúc này Hoắc Chi Minh đem kịch bản lớn đổi, tương đương với giai đoạn trước công tác chuẩn bị hết thảy đều phải làm phế. Giang Sắt nhăn nhăn lông mày, nàng trước lúc này, liền nghe nói qua Hoắc Chi Minh tùy hứng vô cùng phong cách hành sự. Nhưng nghe nói là một chuyện, thật đang đối mặt lại là một chuyện khác, nàng thở sâu thở ra một hơi. Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái, cải biến khá lớn, là ngươi kịch, Đào Sầm bên kia là không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngươi nắm chắc khoảng thời gian này, tiến đoàn làm phim trước đó trước đem toàn bộ cố sự một lần nữa quen thuộc một lần. Đồng thời học thuộc lòng phía trước muốn chụp đại khái kịch bản, Giang Sắt ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, nhịn không được hỏi, Siêu Quần tỷ, cái này Hoắc Chi Minh đạo diễn. Sẽ không ở khai mà quá trình bên trong, lại đột nhiên thay đổi kịch bản A. Hạ Siêu Quần nhìn nàng một mặt bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được bật cười. Cái kia khó mà nói chuẩn, Hoắc Chi Minh nguyên bản là lấy tùy hứng nổi danh. Lão gia tử kiên trì muốn có phong cách cá nhân, kiên quyết sẽ không hướng phía đầu tư, thị trường cùng diễn viên cúi đầu. Dù là lần này cùng hắn hợp tác hai cái nữ tinh đều lai lịch không nhỏ. Hắn cũng không có chút nào ý thỏa hiệp, đây cũng là hắn mấy năm gần đây càng ngày càng không bị thị trường tiếp nhận nguyên nhân. Nhưng có cá tính người, cuối cùng sẽ dần dần bị vùng ven hóa, Giang Sắt cảm thấy có chút đau đầu. Nhập hành nhiều năm, nàng rất ít đụng phải dạng này người thất thường. Hạ Siêu Quần nhìn nàng gấp cau mày lật kịch bản dáng vẻ. Đặt cà phê trong tay chén, an ủi nàng nói. Thừa dịp khoảng thời gian này, kịch bản ta đại khái nhìn một chút, đối với ngươi mà nói, kỳ thật sửa đổi về sau kịch bản tương đối có lợi, Giang Sắt trước đó muốn vai diễn trung kỳ nhân. Vật này, nhân vật bối cảnh quá mức đơn điệu, hình tượng đứng không vững, toàn bộ nhờ diễn viên phát huy, mặc dù có tính khiêu chiến, nhưng cùng lúc tai họa ngầm cũng không nhỏ, trải qua Hoắc Chi Minh sửa chữa về sau. Đổi thành Tô Dật nhân vật này, nhân vật hình tượng đầy đặn rất nhiều, cho nên Hoắc Chi Minh lâm thời sửa diễn loại sự tình này. Có lợi cũng có hại, chuyện cho tới bây giờ, phàn nàn cũng không có tác dụng, thời gian lại gấp, tuy nói Giang Sắt cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cùng nó đem thời gian lãng phí ở phàn nàn bên trên. Chẳng bằng nhìn một lát kịch bản, càng có lợi hơn ở phía sau kỳ quay chụp. Xong càng hợp nhất converter, lắc mê trang, hết chương.